Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Gặp Ngươi Một Lần Thì Cắn Ngươi Một Lần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành rốt cuộc cũng đã lộ ra nanh vuốt đối với cô nàng Hận Thiên Thanh. Cô nàng này lúc đầu chính là người đã tra tấn Phương Hành khi mà gặp hắn trần truồng và bị dọa sợ. Sau khi Phương Hành thâm nhập vào trong Hận Thiên Thị thì mới phát hiện ra rằng là ở nơi đây cũng không dễ để mà tìm kiếm được cái lối ra cũng như là cái đạo tạng, tức là cái đạo của thượng thượng thiên đạo để lại đấy, thái thượng đạo để lại, mà hắn phải tiến sâu vào trong, gia nhập vào một cái loại là tầm long thị cơ thì mới có thể có nguy cơ tìm ra. Còn ở bên ngoài này, Hận Thiên Thị thì chỉ có một cái gọi là cái bí các mà người nào trở thành người thân thích, có thể là tộc trưởng hoặc con rể con gái gì đó thì may ra mới được vào. Và hắn quyết tâm là có thể là lấy cô nàng Hận Thiên Thanh là để kiếm được cơ hội để tiến vào. Và đầu tiên thì phải vượt qua tình địch, đấy là Thiếu Tôn, một người tên là Thiếu Tôn. Người này đã tu thành Kim Đan rồi. Và phần trước thì Phương Hành cũng cho con rồng điên là anh rể của hắn là ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trong lúc cấp thiết này thì tộc trưởng Hận Thiên Thị cũng không biết ai nói sự thật, nhưng y ẩn ước cảm thấy là Phương Hành càng đáng tin hơn. Một trúc cơ mà khiêu chiến Kim Đan lại còn chủ động nói ai thua thì người đó không được gặp nữ nhi của mình. Cái này thực ra chỉ có kẻ đần mới làm như vậy. Nữ nhi của mình thì không khỏi quá mức bịa đặt rồi. Còn nữa, hắn biết nữ nhi của mình thích Thiếu Tôn, cầu Thiếu Tôn uy hiếp Phương Hành thì thực sự rất có khả năng. Nghĩ đến đây không khỏi quay đầu nhìn Hận Thiên Thanh mà quát. Nói bậy, không phải con vẫn còn bị cấm đoán sao? Trở về cho ta. Nói xong phất tay một cái, một đạo lực lượng bay ra. Hận Thiên Thanh cật lực giãy giụa, nhưng lực lượng kia ẩn hàm khí tức của Kim Đan cảnh, nàng không có lực lượng để phản kháng, bị cưỡng ép đưa về trong tiểu viện, ngay cả đại môn cũng bị đóng lại. Hình cung phụng, không nên làm quá mức, ngươi bảo Xích Long dừng tay. Sau khi nhốt nữ nhi của mình, tộc trưởng Hận Thiên Thị cũng có chút lo lắng, xoay người nói với Phương Hành. Lúc này hắn cũng lưu ý đến Thiếu Tôn đã bị Xích Long đuổi giết cực kỳ thê thảm, bị Xích Long đánh cho chật vật không chịu nổi. Nếu lại kéo dài nữa thì cái mạng nhỏ sẽ mất. Nhưng hắn lại không thể xuất thủ cứu giúp. Nhìn thực lực của Xích Long thì đừng nói là mình, cho dù năm vị trưởng lão tu vi cao nhất ở trong tộc ra tay thì cũng không thể chế phục được trong thời gian ngắn. Còn phải tìm Phương Hành giải quyết thì mới được. Phương Hành nghe vậy rất sảng khoái đáp ứng. Vâng. Sau đó hắn bình tĩnh đứng đó, cả nửa ngày chả thấy có động tĩnh gì. Tộc trưởng Hận Thiên Thị đợi một hồi không khỏi hối thúc. Sao còn không gọi nó trở lại? Phương Hành nhìn chiến trường mà nói. Đã bắt đầu gọi rồi, chỉ là thời gian hơi lâu một chút. Hơi lâu. Tộc trưởng Hận Thiên Thị nhất thời im lặng, nghiêng đầu nhìn Phương Hành. Trong nội tâm vốn là có ấn tượng đồn hậu trung thực, nhưng hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. Thằng này lại dùng cái loại lý do sứt sẹo kia mà cự tuyệt việc triệu hồi Xích Long. Đương nhiên, chỉ sợ là dù hắn nghĩ thế nào thì cũng không nghĩ tới. Đây đã là bộ dáng cực lực ra vẻ thành thật của Phương Hành mất rồi. Thiếu Tôn cũng là Kim Đan cảnh, nhưng dù sao chỉ là Kim Đan sơ kỳ, so với Xích Long khi phát điên lên thì ngay cả Kim Đan đỉnh phong cũng có thể giết. Quả thực là rất chênh lệch, liên tục bị Xích Long đuổi theo cắn xé, có thể nói là đáng thương đến cực điểm. Đây là Phương Hành sợ náo lớn thì phiền phức để cho Xích Long không hạ sát thủ, nếu không chỉ sợ Thiếu Tôn đã sớm biến thành đồ ăn. Đương nhiên, Phương Hành cũng biết thời điểm Xích Long đuổi giết Thiếu Tôn, ở trong Hận Thiên Thị cũng có 4-5 đạo khí tức cường đại theo dõi nó. Nếu không phải là thấy nó không có sát ý với Thiếu Tôn, thì chỉ sợ bọn hắn đã xuất thủ rồi. Không sai biệt lắm, trở lại đi. Phương Hành thấy Thiếu Tôn chỉ còn một hơi, mấy người âm thầm nhìn chằm chằm vào Xích Long, đoán chừng cũng đã sắp đứng ngồi không yên. Vì vậy trong nội tâm âm thầm vận chuyển thần niệm triệu hồi Xích Long trở lại. Trải qua sự kiện lần trước, suýt chút nữa chết trong tay của Hận Thiên Thanh, anh cũng phát hiện ra tầm quan trọng của việc khống chế Xích Long, cho nên trong 2 tháng này quả thực đã nghiên cứu được không ít, hôm nay đã là khá rõ ràng rồi. Người bên ngoài xem ra, hắn là trực tiếp hạ lệnh, hoặc là âm thầm truyền thần niệm, thậm chí là huýt sáo, đều có thể để cho Xích Long ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại không biết Phương Hành khống chế Xích Long, trên thực tế là thúc giục thần niệm của mình, không cần chuyên môn truyền cho Xích Long. Dù sao thì lấy cường độ thần thức của Phương Hành hôm nay, nhiều nhất chỉ có truyền được cự ly 100 trượng mà thôi. Chỉ cần trong lòng hắn muốn, sau đó không ngừng thúc giục cái ý nghĩ này, trong lòng Xích Long tự nhiên sẽ nảy sinh cảm ứng. Thấy Phương Hành triệu mình trở về, Xích Long có chút không nỡ, nhìn thoáng qua Thiếu Tôn bị mình đuổi giết như chó nhà có tang, trong mắt cực kỳ điên cuồng. Nhưng thời gian dần qua liền tiêu tán, hắt hơi một cái, rồi lắc đầu bay về phía Phương Hành, thành thành thật thật đáp xuống một bên chân, đầu thì nằm trên mặt đất, còn mắt ngoắc ngoắc nhìn Phương Hành, bộ dáng lấy lòng. Ôi, đuổi giết người ta thảm như vậy, ngươi còn cảm thấy có công hay sao? Phương Hành dạy bảo Xích Long một câu, lại tiện tay từ trong túi trữ vật sở soạn, lấy ra đan dược gì đó, nhìn thấy là không có độc liền tùy tiện ném vào trong mồm Xích Long. Xích Long bèm bẹp nuốt xuống, một cái cho ăn tùy ý như vậy, nhưng nó cũng là một cái không kén ăn, làm cho tộc trưởng Hận Thiên Thị nhìn như là lọt vào sương mù. Thầm nghĩ đó là một viên đan dược chữa thương bình thường, chẳng lẽ còn có huyền cơ gì sao? Tộc trưởng, gia hỏa mặc hắc y kia, khi dễ ta tu vi thấp, ngài phải làm chủ thay ta. Phương Hành nhìn tộc trưởng Hận Thiên Thị rất nghiêm túc là nói, nhưng tộc trưởng lại có chút đau răng, trong lòng hắn ngược lại, tin tưởng lời Phương Hành nói, biết là con gái thì không ai bằng cha. Con gái của mình là cái tính tình gì hắn rất rõ ràng, lúc trước bởi vì một chút hiểu lầm mà suýt chút nữa giết chết Phương Hành, đã có thể thấy được tính cách lốm đốm. Nhờ thiếu tôn thay nàng áp chế Phương Hành, cảnh cáo Phương Hành đừng có đi quấy rối nàng, cũng rất hợp tình hợp lý, tuyệt đối là hành động mà nàng có thể làm ra. Chỉ có điều là dù sao, người cũng đâu có ăn thiệt thòi gì, con rồng điên kia đã xé thiếu tôn thành cái dạng gì rồi, ta làm sao còn giúp người làm chủ đây. Phương Hành cũng không có dây dưa nhiều với hắn, ngồi trên đầu rồng bay về phía tiểu viện của mình. Thời điểm cách thiếu tôn không xa, hắn chuyển âm cảnh cáo. Tiểu Bạch Kiếm, người nghe kỹ gì cho ta. Tuy Xích Long đã thay ta ra tay, nhưng chúng ta cũng không có khi dễ ngươi lấy hai đánh một. Ta tính chính là ngươi thua. Về sau còn dám gặp mặt đại tiểu thư, thì thấy một lần ta sẽ để Xích Long cắn ngươi một lần. Hỗn đản, lại dám lừa gạt ta như vậy. Lúc này thiếu tôn thoát được một mạng rơi xuống trên đỉnh núi. Vừa rơi xuống đất thân hình suy sụp, quỳ một gối trên mặt đất, cơ hồ là cắn răng nuốt vào một viên đan dược chữa thương, khuôn mặt vặn vẹo thấp giọng quát. Lúc này hắn thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, pháp bảo đã rách dưới không còn hình dạng, khắp nơi đều là vết chảo, máu chảy đầm đìa, nhưng nặng nhất vẫn là nội thương, đó là sau khi hắn phát ra công kích bị con rồng điên há miệng nuốt vào xong lại phun ra mà đả thương. Gần đây hắn tự nghĩ mình tâm tư nhạy bén, thiên phú lại cao, vậy mà ăn thiệt thòi lớn như vậy. Hận ý trong tim dâng cao cỡ nào. Hai người, một cái là kim đan cảnh, một cái là có Xích Long ở bên cạnh, đều không phải là thế hệ bình thường à. Đại cung phụng bay tới, nhìn Phương Hành cưỡi rồng uy phong lấm lẫm bay trở về tiểu viện, khẽ khẽ thở dài. Thiên phú và thực lực của hai người này ở trong thế hệ trẻ của Hận Thiên Thị sợ là không ai có thể so sánh. Nếu như thật lòng, hiệu lực cho Hận Thiên Thị thì sẽ là một chuyện tốt. Tộc trưởng Hận Thiên Thị cười khổ nói, lần trước nghe đại cung phụng nói, ta thấy thiếu tôn có chút kiêu căng, muốn tiểu tự họ Hình này đối địch với hắn, lại không nghĩ tới, hai người lần đầu gặp mặt đã náo thành cái cục diện như thế. Hiện tại ta cân nhắc không phải là để cho hai người bọn họ đấu nhau, mà nếu là bọn họ kết thủ sâu không kịp hóa giải, vậy thì ngày sau làm sao mà chọn lấy hay bỏ đây. Đại cung phụng lại nói, hai người trẻ tuổi lại đều thích thành nhà đầu, náo chỉ là chuyện sớm muộn thôi, không có gì ngoài ý muốn cả. Tộc trưởng Hận Thiên Thị hơi ngưng thần nói, ta cũng đang lo lắng chuyện này. Thiếu tôn và Hình Phương vì sao đều coi trọng Thanh Nhi? Đều là người tu hành, nếu nói là tham luyến sắc đẹp của Thanh Nhi, chỉ sợ là không thể nào đi. Có nói hai người này đều có dã tâm bừng bừng, vừa vào Hận Thiên Thị ta thì đã theo dõi cái vị trí tộc trưởng đi, hay là nói hai người bọn họ muốn tiến vào bí các của ta? Đại cung phụng trầm ngâm cả nửa ngày rồi mới nói, vô luận họ có mục đích gì, ở ngoại khư có thân phận ra sao, vì mục đích gì mà tiến vào quy khư thì chúng ta đều không cần phải ngại. Chỉ cần không có liên quan tới thị tộc khác thì tâm tư đều có thể lý giải cả. Năm đó khi lão phu mới vào quy khư, không phải cũng bỏ ra hơn 100 năm tìm tòi nghiên cứu bí mật của quy khư hay sao? Nếu như không có dã tâm, ngược lại thì không giống với người tu hành. Mà theo ta quan sát, nếu không có gì ngoài ý muốn thì 100 năm sau, vị trí tộc trưởng này thực sự sẽ phải chọn ra từ trong hai người kia. Sau khi thương nghị một phen bọn họ rời đi, cũng không có hỏi hai đương sự khác, bởi vì trong nội tâm có ý tin tưởng Phương Hành, cho nên tộc trưởng Hận Thiên Thị không thèm hỏi kỹ càng, mà tính tình của thiếu tôn thì kiêu căng, ăn phải thiệt thòi vậy mà cũng không muốn cáo trạng. Hận Thiên Thanh thì khóc sướt mườn mượt, một lòng muốn kêu oan thay cho thiếu tôn, còn nói Hình Phương là giấu giếm dã tâm, còn âm thầm uy hiếp nàng. Nhưng lời của nàng nói không ai tin tưởng cả. Ở trong Hận Thiên Thị, thần niệm của mấy vị trưởng lão không ngừng đảo qua, Hình Phương kia chỉ là trúc cơ, lại càng không phát ra được. Không phát hiện ra được thần niệm của các trưởng lão khi nào thì nhìn tới. Nói cách khác là đối với Phương Hình mà nói, tùy thời, tùy chỗ đều có thể bị giám thị. Loại tình huống như vậy, hắn làm sao dám uy hiếp Hận Thiên Thanh. Bởi vậy mà lý do của Hận Thiên Thanh càng làm cho tộc trưởng Hận Thiên Thị cảm thấy là nàng cố ý hãm hại Phương Hành, không khỏi dạy bảo cho vài câu. Cắn tốt lắm, không bằng về sau, người tới cửa tiểu viện trông coi, hỗn đản kia mà dám tới gần thì cứ hung hăng mà cắn hắn, không tin là hắn không sợ chết. Lúc này trong tiểu viện, Phương Hành cảm giác không có người nào âm thầm giám thị mình, liền vỗ đầu của Xích Long, cố gắng khoa trương nó vài câu. Xích Long mừng rỡ, hưng phấn liếm Phương Hành, hắn tránh không kịp, làm cho một thân dính đầy nước miếng. Tức giận mắng cho Xích Long vài câu, Phương Hành lau mặt lại lẩm bẩm: cho rằng là ta không nhìn ra được cái sau, tên thiếu tôn hỗn đản kia đã kết thành kim đan, tuy khuôn mặt trẻ tuổi nhưng tâm xem ra ít nhất cũng phải 40-50 tuổi rồi, lại vẫn còn là thuần dương thân, ý nói là còn jin, có thể thấy được hắn không phải là người háo sắc, sao có thể vừa gia nhập thị tộc có một năm mà đã yêu thương con gái tộc trưởng được. Nghĩ tới đây, hai đầu lông mày lạnh lẽo nhíu lại. Khó mà nói trước, đoán chừng mục đích của hắn cũng giống như ta, là muốn tiến vào bí các. Ngay cả hắn cũng động tâm thì có thể thấy trong bí các này quả thật có đồ tốt. Ngày bình thường cũng nghe người khác nói qua, Hận Thiên Tị là tổ thị tộc cổ xưa nhất quy khư. Đồ vật trong bí các này lại là của Hận Thiên lão tổ lưu lại, tất nhiên phải là đồ vật bất phàm. Phương Hành âm thầm cân nhắc, trong mắt dần có tinh quang hiện lên. Hình cung phụng, có ở đây không? Đang cân nhắc thì một nữ hài tiến vào, chính là con gái thứ hai của tộc trưởng, là tên là Hận Thiên Ninh. Nàng nhìn thấy Phương Hành cũng không đợi Phương Hành trả lời, mang theo nụ cười nhẹ nhàng đi tới, thoạt nhìn rất chi là nhu thuận. Chỉ có điều ở vị trí mà Phương Hành nhìn tới không thấy được sau lưng nàng, bất ngờ cầm chắc một cây thủy thủ sừng châu. Hình cung phụng, vừa rồi ta nhớ ra một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nhị tiểu thư Hận Thiên Ninh mỉm cười nhẹ nhàng đi tới bên người Phương Hành, rồi đột nhiên trượt chân ngã xuống, cả người vậy mà ngã nhào vào trong ngực Phương Hành. Phương Hành như vừa mừng vừa sợ, cười hát hả kêu lên: nhị tiểu thư, cẩn thận. Sau đó không chút khách khí ôm lấy Hận Thiên Ninh, ôm rất chắc. Ân, nhị tiểu thư dùng son phấn gì, thơm quá. Người muốn hỏi ta cái gì nào? Phương Hành cười hì hì ôm lấy Hận Thiên Ninh mà hỏi. Hận Thiên Ninh rất tự nhiên ngồi trên đùi Phương Hành cười nói: vừa rồi người đối xử với thiếu tôn ca ca như vậy, không sợ... Âm thanh nhẹ nhàng nhưng chủy thủ trong lòng bàn tay lặng lẽ vạch tới cổ của Phương Hành. Thủy thủ này là dùng sừng của hỏa ngưu để chế thành, có ẩn chứa kịch độc. Ngay cả trúc cơ viên mãn chỉ cần bị vạch ra có máu, sẽ bị kịch độc thấm vào trong da. Mặc dù là kịp thời giải độc thì chỉ sợ cũng bị tàn tật, kinh mạch héo rũ. Nói trắng ra là không cách nào động thủ với người ta nữa, tu vi cũng sẽ từng bước hạ thấp trở thành phế nhân. Hàn Thiên Ninh mỉm cười ôn nhu nhưng lại ra tay độc ác, thẳng đến khi chủy thủ sắc vạch vào cổ Phương Hành mới biến sắc, nhìn Phương Hành cười thì hì, thò tay sờ cằm của mình, âm thanh phát lạnh: không sợ bản tiểu thư lấy mạng ngươi sao? Đương nhiên không sợ. Thời điểm Hận Thiên Ninh muốn vạch lên cổ Phương Hành, Phương Hành ở lúc mà nàng động thủ đã thuận tay dán một tấm định thần phù lên trán nàng. Hận Thiên Ninh thoáng cái không thể động đậy, ngay cả nụ cười trên mặt cũng cứng đờ lại. Chủy thủ chỉ còn cách cổ Phương Hành mấy xích, nhưng không còn khí lực để đẩy về phía trước dù chỉ một ly. Phương Hành vẫn ôm eo Hận Thiên Ninh như không có phát sinh chuyện gì, ngón tay theo vị trí mi tâm của Hận Thiên Ninh trượt xuống, cười hì hì mà nói: để xem. Khuôn mặt xinh đẹp, còn mắt cũng không nhỏ, đáng tiếc là mắt hình tam giác, có tướng cay nghiệt, cái mũi không đủ cao, chưa phẫu thuật, nhưng môi lại căng mọng, đây là tướng dâm nữ, cái cổ quá cao nhưng bả vai lại hơi thấp, ngực thì hơi nhỏ. Không nói trước là vuốt có sướng tay hay không, nhưng mà tương lai chỉ sợ hài tử sẽ đói đây. Eo thì nhỏ nhắn mềm mại, bất quá lại hơi dài, như vậy sẽ cảm thấy ngươi là dạng lưng dài chân ngắn. Tuy nhìn ngươi giống như một tiểu mỹ nhân, nhưng mà thực sự là không xuất chúng. Hơn nữa cái tính nết này thì... Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, cong tay búng ra, đánh Hận Thiên Ninh bay ra ngoài. Dùng tu vi trúc cơ viên mãn của hắn hôm nay, tuy là dùng chỉ lực nhưng cực kỳ trầm trọng. Hận Thiên Ninh bay vèo một cái, bay xa vài chục trượng, rơi vào trong đầm nước mà Xích Long ưa thích cư ngụ. Người còn ở trên không trung thì tấm phủ chú bay ra, chính là định thần phủ kia, đã bị Phương Hành thỏ tay tiết được, nhét vào trong túi trữ vật, trên mặt lộ ra nét cười lạnh. Dù gì thì Phương đại gia cũng là người sống trong vô số hung hiểm, vừa dứt sữa là đã lăn lộn giang hồ. Hận Thiên Ninh kia ỷ vào một chút kế vặt lại muốn cùng mình phân cao thấp, nói là nàng múa dìu trước cửa lỗ ban cũng đã là cất nhắc nàng rồi. Ta muốn giết ngươi. Thanh âm của Hận Thiên Ninh từ trong đầm nước vang lên, cả thân thỉnh ướt đẫm nhảy lên bờ, trong tay nắm chặt cây chủy thủ, oán hận nhìn Phương Hành. Nếu như nói vừa rồi nàng chỉ muốn phế Phương Hành thì bây giờ đầy lòng sát ý, cũng không thể trách nàng. Bất kỳ một nữ hài tử nào bị nam nhân vừa sờ vừa đánh giá khắp toàn thân, đoán chừng cũng đều căm tức như nàng. Nhưng mà nàng lại không dám tiến lên, chủ yếu là vừa rồi Phương Hành biểu hiện ra sự tỉnh táo và sát ý lạnh lạnh, làm cho nàng cảm giác là mình buồn cười giống như một tên hề. Phương Hành lại không thèm để ý, cười hì hì mà nói: "Nhị tiểu thư, tuy tính tình của đại tiểu thư làm cho người ta chán ghét giống như người vậy, hơn nữa còn thích giả làm nam nhân, nhưng mà người ta tốt xấu gì thì cũng đã trưởng thành chín mọng rồi. Ngươi không cao bằng nàng, bộ dáng thì không tinh xảo bằng nàng, ngực cũng không lớn bằng nàng, mông cũng không cong bằng nàng, ngay cả thời gian sinh ra cũng muộn hơn người ta. Ngươi lấy cái gì mà đi tranh nam nhân với người ta đây? Người muốn chết!" Hàn Thiên Ninh tức giận như thiêu đốt, cầm chỉ thủ sừng châu lao đến Phương Hành. Chỉ có điều lúc này có chuẩn bị, biểu hiện ra giống như là lấy cây chỉ thủ sừng châu vọt tới Phương Hành, nhưng dưới chân lại lóe lên hào quang, có hai cây gai yên lặng không một tiếng động xuất hiện sau lưng Phương Hành. Ở trên cành này có hai đóa hoa hé mở phun ra một tia khói độc, mà ống tay áo của Hàn Thiên Ninh cũng lóe lên bích quang, có một con rắn nhỏ màu xanh biếc bay ra cắn về phía cổ của Phương Hành. Thời điểm mà Hàn Thiên Ninh hét lớn, khóe miệng nhếch lên, vậy mà đồng thời phun ra mấy cây ngân châm. Dưới thái dương sáng loáng, căn bản không có nhìn ra. Ở khoảng cách gần, cơ hồ là thời điểm âm thanh nàng truyền đến, thì chúng cũng đồng thời phóng tới trước mặt Phương Hành. Xem ra, nhị tiểu thư này quả nhiên rất hận Phương Hành, vừa ra tay chính là bốn đòn sát thủ. Tuy tu vi của nàng còn thấp, nhưng đồ vật cổ linh tinh quái trên người lại không ít. Nếu như không lưu ý thì chỉ sợ là trúc cơ hậu kỳ cũng phải ngã xuống trong tay nàng. Chỉ tiếc là những đồ chơi kia của nàng ở dưới thần thức có thể so với kim đan trung kỳ của Phương Hành thì lại ngây thơ như đồ chơi trẻ con. Tiểu thư điêu ngoa mà đụng phải thổ phỉ thì thật không khác gì con chuột đụng phải mèo. Thổi một hơi liền phá ngân châm, ánh mắt ngưng tụ trước người huyễn hóa ra một thanh kiếm màu vàng. Xuy một tiếng, con rắn nhỏ bị cắt thành hai đoạn, bay lên bình chướng sau lưng, ngăn cản độc khí. Hàn Thiên Ninh thấy Phương Hành động cũng không động liền phá giải tất cả sát chiêu của mình, không khỏi kinh hãi lạnh người, thế xông tới hơi ngừng lại. Nhưng Phương Hành lại không cho nàng cơ hội, lui về phía sau, năm ngón tay hư không chộp lấy, lăng không kéo Hàn Thiên Ninh qua, xách lấy cổ áo của nàng, rồi nhấc lên đùi mình. Hàn Thiên Ninh ghé vào trên đùi hắn, bị hắn đè cho không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Hàn Thiên Ninh bị hù cho hồn phi phách tán, giống như cảm nhận được chuyện gì đó kinh khủng. Quả nhiên, Phương Hành thuận miệng nói, không muốn làm gì cả. Nói xong suy một tiếng, kéo cái váy lụa của Hàn Thiên Ninh xuống, bàn tay giương lên xuất hiện một thanh phi kiếm. Ngươi, cái tên hỗn đản này, thả. Dù Hàn Thiên Ninh ác độc thế nào thì cũng chỉ là một tiểu cô nương, làm sao có thể chịu được bị người ta cởi quần. Nàng bị hù cho không ngừng dãy giụa, nhưng Phương Hành hơi dùng sức đã áp chế nàng, ngay cả lời nói cũng không phát ra được. Phi kiếm trong tay, không chút khách khí đánh xuống cái mông đít của nàng, đánh tới mức mà Hận Thiên Ninh phải khóc tu tu. Đánh mười mấy cái, đè bờ mông của Hận Thiên Ninh đã xanh tím đi. Lúc này Phương Hành mới tiện tay ném nàng ra ngoài, phù một tiếng lại rơi vào hồ nước. Ta nhất định phải nói cho phụ thân, bảo hắn giết ngươi, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Hận Thiên Ninh từ trong hồ nước leo ra, bộ dáng kiêu ngạo đã hoàn toàn biến mất. Nàng cắn môi vô cùng ủ rũ, con mắt đỏ bừng, bờ mông thì vừa đau vừa rát. Một tay cầm lấy quần, con mắt nhìn Phương Hành có chút ác độc. Phương Hành lại không thèm để ý mà nói, về sau, ngươi còn dám ngang tàng đùa nghịch với ta, ta cam đoan còn ác hơn lần này. Hàn Thiên Ninh oán hận nhìn hắn, đột nhiên quay người rời đi, không thể nghi ngờ là bây giờ muốn đi cáo trạng. Lúc này Phương Hành lại bỗng nhiên nói, đi ra khỏi tiểu viện này của ta, thì đoán chừng cuộc đời này của ngươi, đừng hòng có tranh lại tỷ tỷ của ngươi. Lời này nói không to nhưng lại thẩm vận linh lực, nó vọt tới bên tai Hàn Thiên Ninh, chấn toàn thân nàng run lên. Hàn Thiên Ninh nao nao, vô thức xoay người lại, một lời không nói nhìn Phương Hành. Phương Hành cười hăng hắc mà nói, biết về cái gì mà ta đánh người không? Người chính là cái đồ ngu ngốc. Tiểu bạch kiếm kia rõ ràng chính là theo dõi bí các của Hận Thiên Thị các ngươi. Tự nhiên là phải càng nhanh trở thành con rể của Hận Thiên Thị càng tốt. Tuổi của ngươi nhỏ, dù thế nào đi nữa thì thời gian kết hôn cũng phải xếp sau tỷ tỷ của ngươi. Hơn nữa, số nữ nhân kia cũng xinh đẹp hơn ngươi. Hắn làm gì có chuyện nguyện ý chọn ngươi chứ? Sắc mặt của Hận Thiên Ninh đột nhiên trở nên rất khó coi, quát lên, người nói bậy. Phương Hành nói, ta không có nói bậy, chắc hẳn là trong lòng ngươi cũng đã biết rõ ràng rồi. Hận Thiên Ninh bị hắn giáo huấn một trận, vẻ vênh báo tự đắc đã sớm tiêu tan không còn, thậm chí ẩn ước có chút sợ Phương Hành. Đối với lời nói của hắn tự nhiên càng thêm chú ý. Hơn nữa Phương Hành nói với nàng đã không phải là sự tình hư vô mờ mịt gì cả, mà là điều kiện cụ thể, rất thật, nhất thời làm cho nội tâm nàng âm u. Sự tình thiếu tôn muốn vào bí các cũng không khó để tưởng tượng. Từng người có chút bản lĩnh sau khi gia nhập Hận Thiên Thị đều muốn vào bí các để tìm tòi đến tột cùng có chuyện gì. xem có thể tìm được bí mật của quy khư hay không. Đối với người mà Hận Thiên Thị nhận định có thể tin tưởng mà nói, thì bí mật trong bí các sẽ không có canh phòng nghiêm ngặt hay tử thủ không cho người ta xem, chỉ không thể để cho người vào lộn xộn mà thôi. Nghĩ như vậy, lời Phương Hành nói thật đúng là có khả năng, tỷ tỷ của mình xác thực là chiếm ưu thế rất lớn. Người muốn kết mình với ta? Hận Thiên Ninh không phải là kẻ ngu, nghe lời nói của Phương Hành đã ẩn ước đoán được ý tứ của hắn. Phương Hành cười hăng hắc mà nói, đương nhiên là phải kết minh rồi. Ta muốn ngủ với tỷ tỷ của ngươi, ngươi lại muốn ngủ với tiểu bạch kiếm kia, kết minh không phải quá bình thường sao? Hận Thiên Ninh cười lạnh, ngươi nghĩ hay lắm, ta nói cho ngươi biết, ta và tỷ tỷ thế như nước với lửa, ta không thể giúp được ngươi. Phương Hành cười ha hả, ta còn cần ngươi giúp hay sao? Trên thực tế ta đây là đang giúp ngươi mới đúng. Hận Thiên Ninh nào nào, ngươi giúp ta, giúp như thế nào? Sắc mặt Phương Hành đột nhiên nghiêm túc hỏi, trước tiên ta phải hỏi ngươi, ngươi có thích gia hỏa thiếu tôn kia không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hận Thiên Ninh ngương lên, ngạo nghễ nói, đó là điều đương nhiên. Phương Hành lại nói, vậy có phải là ngươi nhất định phải gả choán không? Hận Thiên Ninh nói, ngoại trừ thiếu tôn ca ca, ai ta cũng không lấy làm chồng. Phương Hành cười hăng hắc, bỗng nhiên đè thấp âm thanh mà nói, vậy gì ta giúp ngươi chuẩn bị chút đan dược, ngươi cầm lấy mà đi ngủ với hắn. Nghe Phương Hành nói vậy, Hận Thiên Ninh ngây dại ra. Sao? Phương Hành liền ngồi thẳng người dậy nói, đừng quá há miệng lớn như vậy, ta nói rõ ràng trước với ngươi, trên thực tế thì luận với các loại điều kiện ngươi không chiếm được ưu thế, chưa nói tới bộ dáng tu vi gì đó, chỉ luận thân phận, ai bảo ngươi là lão nhị, đoán chừng là ngay cả tộc nhân của các ngươi cũng muốn tiểu bạch kiếm kết hôn với tỷ tỷ ngươi, sau đó thì thuận lý thành chương trở thành người nối nghiệp tộc trưởng có phải không? Hận Thiên Ninh có chút ngẩn người, nhìn Phương Hành ăn nói miệng lưỡi lưu loát. Cho nên, bây giờ ngươi chẳng những là không có quan hệ thân cận bằng hai người bọn họ, mà mấu chốt là ngươi ngay cả cơ hội cũng không có. Tiểu bạch kiếm kia tuyệt đối sẽ không cân nhắc tới ngươi. Ngươi chỉ có thể tự mình tranh thủ, từ trong tay tỷ tỷ ngươi, đoạt hắn về. Hận Thiên Ninh lộ ra vẻ chần chờ. Nhưng mà ngươi nói chuyện kia cũng quá là... Phương Hành vung tay lên, trịnh trọng hỏi. Hỏi lại lần nữa, ngươi có thích tiểu bạch kiếm kia không? Hận Thiên Ninh liếc mắt. Đẹp trai hơn ngươi thì là tiểu bạch kiếm sao? Phương Hành lại nói, vậy ta hỏi ngươi có thích hắn không? Hận Thiên Ninh nói, đương nhiên là thích, cực kỳ ưa thích. Phương Hành nói, ngay cả thuốc mà cũng không dám hạ, còn nói ưa thích cái khỉ mốc. Hận Thiên Ninh có chút ngây ngốc ra. Phương Hành liền rèn sắt ngay khi còn nóng, trước tiên cứ ngủ với hắn đi, gạo nấu thành cơm, sau đó ngươi còn sợ hắn chạy sao? Tính tình của Hận Thiên Ninh này vốn có chút cổ quái, làm người khá là đáng sợ, cái này trong tộc đã sớm truyền ra. Thời điểm mà Phương Hành cùng mấy người khác uống rượu đã nghe nói qua không ít. Lúc này nha đầu kia bị Phương Hành kích cho phát hỏa. Sau một phen ngụy biện lại thực sự hạ quyết tâm, khẽ nhíu mày, suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới đột nhiên nói. Hắn đã là kim đan, sẽ không dễ dàng như vậy chứ. Phương Hành cười lạnh, thuốc của ta, đừng nói là kim đan, ngay cả Nguyên Anh cũng chạy không thoát. Hạ Tên Ninh vươn tay lên, cho ta. Phương Hành nói, đợi chút. Nói xong hắn chạy vào phòng từ trong túi trữ vật lựa chọn cả buổi, lấy ra một viên liệu thương đan cực phẩm. Đây là khi hắn đấu giá kiếm thai, có người lấy ra để đổi thành linh tinh. Chính là đan dược cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói kim đan sơ kỳ mà ngay cả kim đan trung kỳ nhìn thấy nó cũng phải đỏ mắt. Thiếu tôn kia đang bị thương rất nặng, Phương Hành không tin là hắn không động tâm. Lấy ra đan dược này, Phương Hành lại ngưng thần cả nửa ngày. Đột nhiên nắm liệu thương đan này vào trong tay, vận chuyển tam muội chân hỏa. Không bao lâu sau thì một tia dục hỏa liền tiêm nhập vào đan dược. Hắc hắc, ta không tin là ngươi không động tâm. Phương Hành cười xấu xa, rồi lại thận trọng bỏ vào một cái bình sứ nhỏ, lấy ra đưa cho Hận Thiên Ninh. Đi thôi, nha đầu, ta vì ngươi, ngay cả vốn gốc cũng đã xuất ra đó. Phương Hành thực sự không nỡ, trên thực tế hắn còn có 3 hạt, huyết liên tử, cái này là đoạt của Kim Ô, nên không coi thuốc trị thương này là chuyện quá quan trọng. Đương nhiên lúc này, nhất định phải biểu hiện ra là nó cực kỳ chân quý. Hận Thiên Ninh tiếp lấy lật qua lật lại nhìn vài lần, hổ nghi nói, không có độc đấy chứ. Phương Hành tức đến lấy cả phi kiếm ra, chỉ thẳng vào cái mông đít của Hận Thiên Ninh mà nói, người muốn bị ăn đòn phải không? Hận Thiên Ninh bị hù dọa cho hoa dung thất sắc, thoáng cái nhảy lùi 3-4 trượng kêu lên, đánh cả mông nữ nhân, ngươi không cần mặt mũi sao? Phương Hành nói, nếu không, ta cởi hết quần áo treo ngược lên đánh nhé. Hận Thiên Ninh bị hù cho run rẩy, một khắc cũng không dám ở lại trong tiểu viện này nữa, liền cất bước cong đít bỏ chạy. Phương Hành cười ha hả, truyền âm cho Hận Thiên Ninh. Thời dịp thương thế của hắn chưa lành, kịp thời đưa tới chữa thương. Sau khi ngồi xuống thì hắn nhẹ nhàng cười lạnh rồi nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tự nhiên biết được vô luận là Hận Thiên Ninh hay Thiếu Tôn thì đều sẽ đi kiểm tra thuốc trị thương này. Chỉ là cho dù bọn hắn có kiểm tra thế nào thì cũng không phát hiện ra được dị trạng, bởi vì dục hỏa vô ngân vô tích căn bản không phải là thủ đoạn bình thường có thể dò xét ra được. Dù sau đó Hận Thiên Ninh nói chuyện này ra, hắn cũng có thể hoàn toàn phủ nhận, mặc cho người khác nghiệm đan. Cái loại pháp môn vận chuyển dục hỏa này là kết quả 2 năm của hắn tìm hiểu, bởi vì nộ hỏa là từ trong huyền quan trảm thủ đồ đạt được, nguyện hỏa thì là từ trong tẩy cơ đan của huyền vực đạt được, nhưng dục hỏa là do Phương Hành dựa theo pháp môn của liên nữ chuyển thụ cho, tự mình tìm hiểu ra, cho nên ở trong tam muội chân hỏa này, Phương Hành vận chuyển dục hỏa càng thành thạo hơn và có thể đưa nó ra ngoài cơ thể dễ dàng. Đương nhiên, trình độ bực này sẽ không cách nào đả thương địch thủ, nhưng mà dùng để âm người khác thì lại vô cùng tốt. Bởi vậy mà Phương Hành tin tưởng, thiếu tôn kia quyết không thể phát hiện ra mánh khóe, bởi vì dục hỏa trong đan vốn không phải là chất độc, chỉ câu dẫn ra dục hỏa của hắn. Nghĩ tới thiếu tôn kia, 450 năm qua vẫn giữ một thân thuần dương. Dù là có pháp môn đặc thù để áp chế, nhưng mà dục hỏa của tên này chắc chắn sẽ cực kỳ mãnh liệt. Trong tộc đồn đại là sau khi thiếu tôn đi vào thị tộc đã biểu hiện ra tâm ý với đại tiểu thư, chỉ là hắn làm người cao ngạo thủ lễ, vẫn lấy lễ để mà đối đãi, từ từ thân cận. Nhưng Phương Hành suy đoán chỉ sợ là vì thiếu tôn này không chịu thân cận mới khiến cho nội tâm đại tiểu thư không có cảm giác an toàn, cũng làm cho Hận Thiên Ninh là cảm giác được mình còn có cơ hội, cho nên mới một mực liều mạng tranh đoạt. Chỉ có điều là Phương Hành lại cảm thấy thiếu tôn kia một mực dùng lễ đối đãi với đại tiểu thư cũng không phải thực sự là đứng đắn, mà là vì muốn bảo trì thân thuần dương, phải rời xa nữ sắc. Sau khi thân cận với nữ nhân, chỉ sợ lán sẽ không còn áp chế nổi nữa. Người tu hành mà chưa qua cửu kiếp thì vẫn còn là người, thất tình lùng dục không những giảm mà ngược lại càng mạnh. Lúc này, thiếu tôn đang ở trong đình viện của mình, Hận Thiên Ninh đi tới. Thiếu tôn thấy là nàng, lại nghe nàng nói là đưa mình thuốc chữa thương. Vốn là không cho rằng nàng có thuốc chữa thương gì tốt, ý định nhẹ nhàng an ủi vài câu rồi tiễn nàng rời đi, lại không nghĩ tới nha đầu kia lấy ra một viên đan dược cực kỳ quý giá. Ninh Nhi muội muội, viên thuốc này từ đâu mà có vậy? Thiếu tôn nhìn đan dược này hơi ngưng thần, cũng không từ chối, ngược lại còn nhẹ giọng hỏi. Hận Thiên Ninh cười hì hì nói, là gia hỏa gọi là hình phương kia đưa cho để xun xoa ta, người cứ yên tâm mà dùng. Thiếu tôn nào nào vốn muốn cự tuyệt, nhưng trong lòng là hiện lên một tia lãnh ý. Hình phương kia và mình vừa gặp mặt liền để cho mình ăn thiệt thòi lớn như vậy, cơn tức này hắn rất khó nhịn, vừa nghĩ tới thì trong mắt lại lóe lên hàn quang. Hận Thiên Ninh cười hì hì nói, thiếu tôn ca ca, dùng đan dược của gia hỏa kia dưỡng thương, rồi lại quậy qua, giáo huấn hắn. Lời này thực sự nói đến tâm khảm của thiếu tôn, hắn khẽ gật đầu trầm ngâm nghĩ. Ta vốn nghe nói trong Hận Thiên thị, có người mang theo chân long đến, liền cố ý trở về, tùy thời thu phục làm của riêng. Vốn là không muốn sinh sự, từ từ mưu tính, là không nghĩ tới gia hỏa kia ngang ngược như vậy. Không thể nói trước, ta cũng phải động một chút thủ đoạn cường ngạnh, sau khi thương thế lành lại, kẻ này đừng mong có ngày sống yên. Sau khi tính toán một chút, thiếu tôn nhận thuốc trị thương, thản nhiên nói, đà tạ Ninh Nhi muội muội. Hận Thiên Ninh cười nói, thiếu tôn ca ca, nhanh trị hết thương thế là được, ta ở bên ngoài cửa hộ pháp cho ngươi. Nói xong đứng ngay trước cửa phòng, dựa vào khung cửa nhìn thiếu tôn mỉm cười. Thiếu tôn thản nhiên nói, chỉ là chữa thương thôi, tùy thời có thể ngừng lại, cần gì hộ pháp chứ. Nói xong hắn dùng thần thức thăm dò đan dược, trong thời gian ngắn đã dùng tới 7 loại phương pháp để dò xét. Phát hiện đây xác thực là đan dược tốt nhất, lại không có dị thường gì. Vì vậy không chút lo lắng nuốt viên đan dược, từ từ vận chuyển linh lực để luyện hóa. Không bao lâu thì dược tính dần phát tán, rót vào lục phủ ngũ tạng từ trong ra ngoài, thương thế của hắn hồi phục rất nhanh. Quả nhiên là một viên đan dược tốt. Trong nội tâm của thiếu tôn thầm nghĩ, đồng thời cảm thấy gia hỏa kia từ ngoại khi tới, trên người lại có nhiều đồ tốt như vậy. Đợi cho chiếm đoạt xích long quán xong thì phải cẩn thận bắt giữ, để tra khảo xem hắn có nắm giữ công pháp nào hữu dụng không. Đang suy tư thì đột nhiên cảm giác có chút không đúng, ở bụng dưới chẳng biết khi nào lại có một đoàn dục hỏa bay lên. Thiếu tôn cả kinh, thầm nghĩ tại sao lại phát tác ngay lúc này. Hắn vội vàng thi triển bí pháp để áp chế dục hỏa, tránh ngay ở trước mặt Hận Thiên Ninh lại hiện ra nguyên hình. Nhưng không nghĩ tới, thế tới của dục hỏa quá nhanh, nháy mắt đã thiêu đốt toàn thân, ngay cả bí pháp ngày thường cũng không áp chế nổi. Trong lúc nhất thời khí huyết toàn thân như sông lớn vỡ đê, làn da quán đỏ lên như máu. Thiếu tôn ca ca, ngươi không sao chứ? Hận Thiên Ninh đang tựa cửa quay vào hỏi, không khỏi có chút lo sợ bất an. Vèo, đột nhiên thiếu tôn mở mắt ra, ánh mắt đã đỏ hồng. A, thiếu tôn ca ca, ngươi... Hận Thiên Ninh kinh hãi vội vàng lui về sau một bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn thiếu tôn. Anh nhìn muội muội, ngươi tới đây. Thiếu tôn trầm giọng mở miệng, âm thanh khàn khàn, ánh mắt cũng lộ ra vẻ tà dị. Ta mới không tới đâu, ta có việc đi trước đây. Vốn là sự tình nằm trong kế hoạch, Hận Thiên Ninh bỗng nhiên lại cảm giác lúc này toàn thân Thiếu Tôn lộ vẻ tà khí, bộ dáng vốn anh tuấn đột nhiên lại trở nên đáng ghét. Nàng vốn thích một Thiếu Tôn tuấn mỹ lỗi lạc, lúc này thấy hắn như vậy, ý thích bỗng nhiên phai nhạt, cộng thêm trong nội tâm có chút sợ hãi, vì vậy vội vàng chạy ra khỏi cửa. Thanh Nhi muội muội trở lại, Thiếu Tôn trầm giọng kêu to, nhưng mới được một nửa thì đã cưỡng ép đè xuống lẩm bẩm: người đi mau. Giống như bản tâm hắn cũng không muốn tiếp xúc với Hận Thiên Ninh, ước gì là nàng chạy càng nhanh càng tốt, nhưng mà một tia lý trí kia dưới hục dục hỏa thiêu đốt hừng hực, rất nhanh giống như là băng tuyết tiêu tán đi, ta ý bị thiêu đốt lên. Nhà đầu chết tiệt kia, trở lại cho ta. Thiếu Tôn gầm lên, cả người lao ra ngoài, động tác hoàn toàn không giống như nhân loại. Cứu mạng, lão tổ cứu mạng, phụ thân cứu mạng ta. Trong Hận Thiên thị đột nhiên vang lên một âm thanh sắc lạnh, trong âm thanh còn kèm theo tiếng dã thú gào rú, lập tức kinh động vô số người. Vài đạo khí tức cường đại càn quét tới, có một vị lão tổ thét lên: nghiệp chướng, mau dừng tay. Theo âm thanh này vang lên thì vài đạo thân ảnh từ trong núi xông ra. Mấy vị này ở trong Hận Thiên thị đã ẩn cư không biết bao nhiêu năm, vừa bay ra thì đã thấy một con quái vật nửa người nửa điểu đang đè một nữ hài tử xinh đẹp dưới thân, hai mắt đỏ tươi hung quang lộ ra bốn phía. Bọn hắn nào dám chủ quan, lập tức ra tay. Vài đạo lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng ập tới, bành một tiếng, quái vật kia bị đánh ra bay ra ngoài 4-5 trượng. Tiền bối tha mạng, thiếu tôn biết sai. Quái vật kia bị đánh bay cũng không nhào đầu về phía trước, ngược lại hơi thanh tỉnh mở miệng kêu lên: Thiếu Tôn, ngươi là Thiếu Tôn sao? Căn cứ của Hận Thiên thị không lớn lắm, động tĩnh kinh thiên động địa như vậy đã dẫn tới vô số người cảnh giác, bốn phương tám hướng đều có người vọt tới. Tộc trưởng Hận Thiên thị và đại cung phụng cũng chạy tới. Phương Hành ở cách nơi này vốn không xa, tự nhiên cũng không ngoại lệ, sớm cưỡi xích long sang xem náo nhiệt. Vừa thấy tràng cảnh này, chính hắn cũng kinh hãi. Vừa mới thấy con quái thú nửa người nửa điểu, còn tưởng là hung thú nào chạy vào địa bàn của Hận Thiên thị, sao lại là Thiếu Tôn rồi? Gia hỏa này đến tột cùng là dạng quái vật gì vậy? Tộc trưởng của Hận Thiên thị ngẩn ngơ, không khỏi gầm lên: Thiếu Tôn, ngươi là loại yêu ma gì, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Mấy trưởng lão khác đều từ trong chỗ bế quan bay ra, bao phủ hư không, chấn giữ nơi này. Nguyên hình, Thiếu Tôn có chút ngẩn người kinh ngạc giơ tay lên. Thẳng đến lúc này mới hắn mới phát hiện, tay mình đã không còn là tay người mà là hai cặp cánh. Phía trên bao phủ một đám lông vũ màu đỏ, lộ ra cực kỳ quái dị. Trong lúc nhất thời hắn cũng có chút hoảng sợ, cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, vừa rồi mình thần trí mê loạn lại hiện ra nguyên hình của một bộ phận. Tuy chưa hoàn toàn mất đi trạng thái ngụy trang, nhưng đã bị người ta nhìn ra mánh khóe. À, vậy mà lại hiện ra nguyên hình. Giờ khắc này trong nội tâm Thiếu Tôn cũng không biết nên khóc hay cười. Tân tân khổ khổ ẩn núp cả một năm trời, vậy mà thất bại trong gang tấc sau. Bắt lấy hắn, để xem hắn đến tột cùng là quái vật gì. Đột nhiên trong hư không, lão già lúc đầu thét lớn, bàn tay vung lên, một trường ấn to mấy trượng chộp về phía Thiếu Tôn. Bọn hắn đều có chút kinh hãi, không phải tộc ta thì tất có dị tâm. Nơi này là địa bàn của Hận Thiên thị, lại trà trộn vào một con quái vật như thế kia. Cũng không biết hắn có mưu đồ gì, đám người mình vậy mà không ai biết cả. Nếu như đợi hắn thành công, ai mà biết sẽ mang đến cho Hận Thiên thị đại họa như thế nào. Diệt tộc có khi cũng là có thể. Oanh một tiếng, một người ra tay thì mấy người khác cũng đánh theo, toàn bộ đều không quyết định để Thiếu Tôn đào tẩu. Nhưng lúc này Thiếu Tôn cuồng tiếu vài tiếng, lao thẳng lên không trung. Việc đã đến nước này thì hắn không thể ngụy trang nữa, hai cánh chấn động, trong cơ thể có hỏa ý vô tận bắn ra. Trong nháy mắt lực lượng quán vậy mà mạnh lên vô số lần. Hắn vốn là kim đan sơ kỳ, tuy biểu hiện mạnh hơn kim đan bình thường một chút, bất quá cũng chỉ một chút thôi. Nhưng mà lúc này hỏa diễm trong cơ thể phát tán ra, phóng thích ra lực lượng không thua gì kim đan hậu kỳ. Nhất là hỏa diễm trong cơ thể hắn bạo phát ra, bao phủ quanh người gần 10 trượng, ngăn cản tất cả thuật pháp đánh về phía hắn. Vèo một tiếng, các tu sĩ ngây người một lúc, ở trong biển lửa bất ngờ có một vòng sáng đỏ vọt ra. Đó là loại chim gì vậy? Phương Hành kinh hãi, phát hiện nguyên hình của Thiếu Tôn dĩ nhiên lại là một con phi cầm màu đỏ, thân hình khá cân đối, linh vũ phiêu giật, quanh người thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ như ẩn như hiện. Ngoại hình rực rỡ xinh đẹp, nhưng trên người nó ẩn ước có một loại hung ý khó tả. Đầu chim xoay chuyển nhìn chằm chằm vào hắn. Chu tước, đây dĩ nhiên lại là một đầu chu tước. Mấy vị đại tu sĩ cũng bị cầm thú này hù sợ, có người nghẹn ngào kêu lên. Chứng kiến được hung thú trong truyền thuyết này xuất hiện ngay trước mắt mình, mấy vị đại tu nhất thời quên cả ra tay. Vốn kế hoạch đã 10 phần nắm chắc, đều bị hủy trong tay ngươi. Chu tước lạnh lùng nhìn Phương Hành, trong miệng phát ra tiếng người. Giống như là mang theo oán độc và hung ác vô tận. Ai hủy gì của ngươi chứ? Đan dược kia cũng không phải ta đưa cho ngươi. Phương Hành cưỡi trên đầu rồng nhìn về phía Chu Tước mà kêu to, tựa hồ là đang giải thích. Nhưng hắn giải thích như vậy chẳng khác gì thừa nhận. Ánh mắt Chu Tước nhìn hắn càng oán hận, hỏa mục ép về phía Phương Hành, vậy mà hóa thành một đám hỏa vân ầm ầm đốt tới Phương Hành. Những nơi đi qua không khí vặn vẹo, giống như hư không cũng có thể đốt được vậy. Ống Xích Long sao có khả năng để hỏa vân vọt tới trước mặt Phương Hành? Nó há miệng phun ra thanh quang thổi tán hỏa vân. Chu Tước giận dữ dương to hai cánh như là điểm thẳng tới Phương Hành mà vọt tới. Mẹ ơi, chạy mau! Phương Hành hoảng sợ vội vàng thúc giục Xích Long đào tẩu. Hiện tại chưa biết được chi tiết của Chu Tước, hắn cũng không muốn trực diện đối kháng. Mấy vị đại tu khác thấy thế vội vàng ra tay, lại không nghĩ rằng Chu Tước bất quá chỉ là làm dáng thôi. Quanh người có ánh lửa lóe lên, sóng nhiệt bức người, hào quang chói mắt. Nhưng đợi cho hào quang biến mất thì Chu Tước cũng biến mất giữa không trung. Ở bên ngoài hơn 10 dặm lại xuất hiện một đám hỏa quang, nó bỏ chạy ra xa, hóa ra là thi triển Na Di thuật. Hắn muốn trốn. Mấy vị trưởng lão của Hận Thiên thị quát khẽ một tiếng, đồng thời thân hình lóe lên thi triển Na Di thuật để mà đuổi theo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.